Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 280, Lôi Viêm thuộc tính. Bốn đòn đại chiêu, phanh hưu tốc độ thật nhanh, thoáng cái bắn liền hướng Yagami Kyo, nhưng là, này cũng vẫn chưa kết thúc, cơ hồ là đồng thời. Tại Fujitora trên không cũng dần hiện ra một đạo bóng người màu vàng óng. Zeta tạp chí trùng Zeta tia sáng laser bó buộc. Là Kizaru. Kizaru nhảy đến không trung. Trên ngón tay trên tích xúc quang tử. Nhanh chóng đối với. Đúng. Yagami Kyo bắn nhanh ra một đạo màu vàng kim tia sáng laser bó buộc. Tốc độ là trọng lực ánh sáng gấp mấy lần. Nhìn thấy một màn này sau. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không được. Như vậy không cảm thấy quá không biết xấu hổ sao? Lại đồng thời mồi lửa ma phát động đại chiêu. Thậm chí không có chút nào giữ lại. Biết rõ lợi dụng Aokiji cùng Akainu hai người trước ra chiêu. Từ đó kềm chế hỏa ma hai tay sau. Ngoài ra hai người lần hai tại trước mặt hắn trước sau phát động công kích. Đáng ghét. Marco sau khi nhìn thấy. Toàn thân hỏa diễm biến hóa thay đổi thành bất tử điều. Nghĩ muốn đi giúp vội vàng hóa giải hỏa ma nguy cơ. Nhưng là, còn không có đợi hắn thật sự là lên. Một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắc hắc, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đi quấy rầy bọn họ chiến đấu. Don Quixote Doflamingo xuất hiện ở Marco trước người. Từ đó ngăn lại hắn đi đường. Doflamingo, ngươi, chấm ngoặc kép, Marco bị khí không nói ra lời, nhưng là minh bạch, chỉ cần là người này muốn ngăn lấy hắn nói, như vậy hắn vẫn thật là không có cách nào đi hỗ trợ. Cho nên cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn hỏa ma lâm vào to lớn nguy cơ chính giữa đi. Hắn là không sợ Doflamingo, nhưng là muốn trong nháy mắt phóng tới hắn ngăn trở, cái này không thể nào. Tốt xấu thực lực bọn hắn đều là trên một chục hoành. Tại sao có thể là như vậy trong nháy mắt liền xông phá đây? Dâu trắng sau khi nhìn thấy, cũng muốn động thủ, nhưng hết sức rõ ràng. Sengoku chính là sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Không nên quên, người đối thủ là ta. Dâu trắng, Sengoku ngăn trở tại dâu trắng trước người. Không để cho hắn nhúng tay vào đi. Tư tướng quần đấu hỏa ma. Nếu là tại có người tham gia, như vậy cái điểm cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ. Đáng ghét, dâu trắng không có cách nào, cũng chỉ có thể là nhìn trước mặt lâm vào nguy cơ hỏa ma. Một bên khác gáp, chính là đứng ở Isdet bên người. Hắn mục tiêu chính là muốn cảnh giác nhìn Isdet chen vào đi vào. Hỏa ma cùng tứ tướng chiến đấu, liền muốn xem bên kia ra sức. Người yên tâm, ta mặc dù là gián điệp. Nhưng ta cũng nói, sự kiện lần này sau đó mới sẽ rời đi hải quân. Cho nên, lần này ta sẽ không cùng ta phu quân cùng một chỗ đối phó các ngươi. Isdet nhìn lâm vào nguy cơ Yagami Kyo, chính là bình tĩnh mỉm cười, cũng không có bất kỳ lo lắng. Gáp không trả lời, hai tay ôm ngực nhìn trước mặt lâm vào máy bay hỏa ma. Cũng không nói gì, nhắc tới phiền toái. Nhưng kỳ thật các phe ý tưởng cùng ý nghĩ đều chỉ là tại làm sao trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa còn đều là Fujitora cùng Kizaru hai người. Đồng thời đối với, đúng, Yagami Kyo phát chiêu thời điểm thì có muốn đi lên hỗ trợ ý tưởng. Nhưng lại là cũng không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Yagami Kyo không có tay tới thi triển chiêu thức đối. Chiến còn lại hai chiêu. Fujitora trọng lực ánh sáng thẳng tắp đánh tới. Kizaru tia sáng laser bó buộc chính là từ không trung tà xạ đi xuống. Akainu dung nham lang khuyển chính là từ bên phải đột kích tới. Aokiji to lớn băng chim chính là từ bên trái đánh thẳng tới. Bốn phương tám hướng, mà còn lại là trước sau dùng Aokiji cùng Akainu kềm chế hỏa ma. Nhượng hắn không có cách nào sử dụng hỏa ma cuồng bá tới tiến hành 360 độ phòng ngự. Chỉ có thể là như vậy bộc lộ ra mục tiêu. Cho ngoài ra Fujitora cùng Kizaru hai người đối với hắn thi triển chí mạng tính công kích. Loại chiến thuật này, chỉ có phối hợp phi thường ăn ý người mới có thể làm được. Nếu không nói, không thể nào là sẽ nhìn ra điểm này. Chỉ ăn ý không phải người thường mới có thể làm được. Nhưng là, loại này ăn ý tại Yagami Kyo trước mặt chính là muốn rơi không? Không có cách nào đối với hắn có bất kỳ hiệu quả nào. Oanh, Yagami Kyo bụng hác biết phồng lớn. Số lớn hỏa diễm chi lực ở trong người phổi tích xúc lên. Quai hàm tử cũng nhô lên tới. Khi nhìn thấy cái này một động tác lúc, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhớ tới. Hắn hỏa ma hình như là có thể từ miệng trong phun ra lửa sóng trùng kích. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có tay này. Những lời này là hải quân tứ tướng đồng thời tại trong lòng nói ra. Hỏa ma giống giận. Yagami Kyo há mồm liền một đạo cường lực hỏa diễm sóng trùng kích từ miệng trong xì ra. Hỏa diễm sóng trùng kích phun ra sau. Thẳng tắp công kích trước mặt Fujitora đối với hắn thi triển trọng lực ánh sáng. Một màn này, tứ tướng người sau khi nhìn thấy, toàn bộ đều lộ ra tươi cười. Một cái kế hoạch được như ý cười gian. Nhưng là, thật cứ như vậy sao? Là thực sự có thể làm được sao? Không, không thể nào. Ngay tại tất cả mọi người cho là, hắn lợi dụng tay phải ngăn cản Aokiji, tay trái ngăn cản Akainu, miệng ngăn cản Fujitora sau. Liền không có cách nào ngăn cản không trung Kizaru bắn nhanh xuống tia sáng laser bó buộc lúc. Dị biến lại xuất hiện. Suy suy, lúc này, từ miệng trong phun ra một đạo hỏa diễm trùng kích Yagami Kyo. Mở cặp mắt ra, chính là nhìn về phía không trung tà xạ đi xuống tia sáng laser bó buộc. Đồng thời tại trên hai mắt tích xúc số lớn màu tím lôi điện chi lực. Mà điên cuồng một màn, khiếp sợ toàn thế giới. Người nào cũng không có nhìn thấy qua còn có người có thể lợi dụng con mắt tới thi triển năng lực. Hơn nữa còn là tích xúc lôi điện chi lực. Cái gì? Khi nhìn thấy Yagami Kyo cái này một cái cử động điên cuồng sau. Tất cả mọi người đều lần hai kinh hãi. Cho dù là Isdead cũng kinh hãi. Lợi dụng con mắt tới tích xúc lôi điện chi lực. Nàng đây cũng cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua. Nhưng là, nàng chính là nhớ tới chính mình phu quân đã từng nói một câu nói như vậy. Ở trên thế giới này, không có ai so với hắn càng biết sử dụng lôi hệ năng lực. Ino cũng không được. Lúc trước, nàng còn không quá tin tưởng. Nhưng là, bây giờ đang ở nhìn thấy hắn lợi dụng cặp mắt tới tiếp tục sấm sét màu tím thời điểm. Nàng liền thật sự minh bạch. Năm thuộc tính năng lực. Bất kỳ một cái nào thế giới người. Cũng không có hắn biết sử dụng. Cũng không có ai so với hắn càng biết như thế nào vận dụng ngũ hành lực lượng nguyên tố. Yagami Kyo hai trong mắt tiếp tục mạnh mẽ lôi điện chi lực. Đồng thời tại áp xúc. Đến mức nhất định sau. Trong lòng quát lên. Cặp mắt mạnh mẽ trường. Hai đạo sấm sét màu tím hướng về phía Kizaru tà xạ đi xuống tia sáng laser bó buộc. Song răng lôi nhanh chóng. Yagami Kyo ở trong lòng giống giận. Thi triển ra tự mình ở thời khắc mấu chốt mà ngộ ra tới mới chiêu. Chào châu, Yagami Kyo hai tròng mắt bắn nhanh ra hai đạo sấm sét màu tím laser. Lớn nhỏ có con mắt cùng kích cỡ. Tốc độ thật nhanh. Hướng không trung tà xạ đi xuống màu vàng kim tia sáng laser bó buộc tà xạ lên. Đương nhiên, đầu hắn là không thể động. Nếu là động nói, như vậy hỏa diễm sóng trùng kích đánh liền lệch. Như vậy thì không thể cùng Fujitora thi triển trọng lực ánh sáng đối chiến nói. Như vậy thân thể của hắn cũng sẽ bị đánh trúng. Cho nên, hắn chỉ có thể là có ở đây không động đầu dưới tình huống. Linh hoạt đem con ngươi nhìn về phía trước không trung Kizaru thả ra tia sáng laser bó buộc. Mà hắn cặp mắt thả ra ngoài sấm sét màu tím laser. Là có thể theo hắn ánh mắt tới điều chuẩn điểm công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.